Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 152, nói năng không kiêng nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, Thẩm Chiêu Chiêu không đi đâu cả, chỉ ở trong biệt thự làm bài tập. Cô cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Sáng thứ hai, Thẩm Chiêu Chiêu tỉnh dậy, phát hiện mình lại ngủ quên. Cô vội vàng đi xuống lầu thì thấy Thịnh Chử Ý đã ăn sáng rồi. Sao anh không gọi em dậy? Thẩm Chiêu Chiêu bực bội. Thịnh Chử Ý, anh gọi rồi, nhưng em không nghe thấy. Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ đến việc tối qua đọc truyện tranh đến tận khuya, đến sáng thì lại ngủ quên. Cô không khỏi cảm thấy có lỗi. Cầm cặp sách lên thúc giục. Nhanh lên nhanh lên, bữa sáng của em. Thịnh Chử Ý đưa cho cô một chiếc túi, bên trong có một quả trứng luộc và hai cái bánh bao. Cảm ơn anh. Thẩm Chiêu Chiêu nhận lấy bằng hai tay rồi định đi ra ngoài. Còn sữa nữa. Thịnh Chử Ý gọi cô lại, rồi đưa cho cô một bình sữa. Thẩm Chiêu Chiêu không để ý rằng Thịnh Chử Ý đã mở nắp bình sữa trước cho cô. Cô vội vàng nhận lấy. Kết quả là sữa đổ ra ngoài, làm ướt toàn bộ áo khoác đồng phục của Thịnh Chử Ý. Anh không sao chứ? Thẩm Chiêu Chiêu vội vàng đặt đồ xuống, bắt đầu lau chùi cho anh. Thịnh Chử Ý ngăn cô lại, nói, anh tự làm được, em ăn sáng trước đi. Ồ, Thẩm Chiêu Chiêu vừa nhai bánh bao vừa nhìn anh dùng khăn giấy lau đi vết sữa trên đồng phục. Tuy nhiên, chỗ ướt khá nhiều, dấu vết rõ ràng. Thịnh Chử Ý quyết định bỏ ý định mặc đồng phục, thay một chiếc áo khoác khác rồi nói với Thẩm Chiêu Chiêu. Đi thôi. Hai người đi đến cổng tiểu khu. Đứng bên kia đường đã thấy các anh chị khóa trên đang đứng ở cổng trường để kiểm tra đồng phục và những người đến muộn. Toang rồi. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn áo khoác của Thịnh Chử Ý, sau đó nhìn đồng phục của mình, dứt khoát cởi ra đưa cho đối phương. Em làm gì vậy? Thịnh Chử Ý ngạc nhiên nhìn động tác của cô, sau đó liền nghe Thẩm Chiêu Chiêu nói, anh mặc của em đi. Người này là học sinh gương mẫu, không thể vì không mặc đồng phục mà bị phạt được. Còn cô, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, việc bị phạt hay bị mắng cũng chẳng có gì to tát. Em đi trước đây. Không đợi đối phương phản ứng lại, Thẩm Chiêu Chiêu đã chạy nhanh sang bên kia. Không ngoài dự đoán, cô bị gọi lại để ghi tên lớp. Tiết học đầu tiên của buổi sáng kết thúc. Cô chủ nhiệm bước vào lớp với bước chân vững vàng. Hôm nay lớp chúng ta bị trừ điểm vì có hai học sinh không mặc đồng phục. Nói xong, đối phương nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu. Quả nhiên, giây tiếp theo, Thẩm Chiêu Chiêu không bất ngờ khi nghe thấy tên của mình. Thẩm Chiêu Chiêu, đối phương dừng lại, lại nhìn về phía Thịnh Chử Ý, tiếp tục nói. Thịnh Chử Ý, hai em sẽ bị phạt quét sân trường sau giờ học chưa? Nghe vậy, Thẩm Chiêu Chiêu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thịnh Chử Ý. Trước mặt mọi người, Thẩm Chiêu Chiêu không dám trực tiếp hỏi Thịnh Chử Ý, cuối cùng cũng đến giờ chưa? Ăn xong, Thẩm Chiêu Chiêu kéo chổi ra sân. Thịnh Chử Ý đã có mặt, nhân lúc xung quanh không có ai, Thẩm Chiêu Chiêu kéo chổi đi đến bên cạnh anh. Vừa giả vờ quét sân vừa hỏi, anh sao vậy? Không phải em đã đưa đồng phục cho anh rồi sao? Sao anh không mặc? Thịnh Chử Ý ngẩng đầu, nhìn cô rồi nói, em có bị ngốc không? Em cho rằng người khác cũng thấp như em à? Người này, đúng là nói năng không kiêng nể gì. Anh không muốn mặc thì có. Thẩm Chiêu Chiêu tức giận, trừng mắt nhìn đối phương, vung cây chổi lớn trong tay, quét mạnh trước mặt đối phương, làm bụi bay lên mù mịt. Khụ khụ, Thịnh Chử Ý bị bụi bay vào mặt. Thẩm Chiêu Chiêu đắc ý nhếch khóe môi, nhưng một giây sau thì nghe thấy Thịnh Chử Ý nói, Thẩm Chiêu Chiêu, quét cho sạch vào. Biết rồi. Thẩm Chiêu Chiêu nói xong mới nghiêm túc cầm chổi quét. Bên kia, một bóng hình xinh đẹp mang theo hộp đàn đi ngang qua. Thấy hai người ở sân trường, cô ta không kìm được mà dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục bước đi. cách chương.